Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1391, mở ra phong ấn 2. Phịch một tiếng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng tảng đá đập nát phong ấn thiết, 8 cái dây thép, từng cái đứt đoạn, cái gì cũng không còn phát sinh. Diệp Thiếu Dương bẻ khai phong bản khắc kim loại, hướng xuống dưới mặt sờ soạn, Tứ Bảo thở ra một hơi dài, nói, nguy hiểm thật, thanh âm chưa dứt, đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, là mấy nhánh cây cuốn lấy cổ chân, không xong, cái ý niệm này vừa mới sản sinh, Tứ Bảo cả người gục bay lên, tứ chi lập tức bò lên trên càng nhiều hơn cành cây, bị nói ở giữa không trung, khi hắn bị nâng lên trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng trúng chiêu, cũng bị cành cây nhắc tới, to lớn tán cây, giống như ác ma điên cuồng quấn quanh, đem hai người rất nhanh khỏa thành hai kén, ô, mười mấy con quỷ ảnh, ở sơn cốc trong rừng rậm thoáng hiện, ô ô quái khiếu, triều Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhào qua. Phịch một tiếng, Diệp Thiếu Dương cái kén đột nhiên từ bên trong nổ tung, trung gian hỏa quang diệu nhãn, phản phất bao vây lấy một cái đại hỏa cầu, cành cây đùng đùng thiêu đốt, chảy ra máu đen, phần thiên phù. May mà đang đánh toái phong ấn thiết trước khi, Diệp Thiếu Dương lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, trước bóp một trương thần phù ở trong tay, bị cành cây đằng điều trói lại sau đó, lập tức niệm chú kích hoạt, phần thiên phù là uy lực bực nào, một ngày bạo phát. Trực tiếp đem tận cùng bên trong một vòng cành cây nổ thành than củi, chỉ còn lại có động ở trên chân một ít, Diệp Thiếu Dương vũ ra câu hồn tầm, đem còn dư lại cành chém đứt, một cái xoay người, rơi trên mặt đất, lập tức hỏa ba tấm địa hỏa phù, hướng về phía Tứ Bảo vị trí đánh tới, răng rắc, bị các loại địa hỏa phù dán lên, Tứ Bảo đã từ bên trong mở ra cành cây biên đang thành võng, đem đầu vương ra thông khí, lập tức lại có cành cây bò qua đến, hướng hắn trong lỗ mũi chui, cút mẹ mày đi. Tứ Bảo kéo đứt vài cái cành cây, lúc này địa hỏa phù cũng phi lạc đi tới, hỏa diễm bốc cháy lên, Tứ Bảo nhân cơ hội nhảy ra, rơi trên mặt đất, cây kia quang dùng sức rung lên, một cổ yêu gió thổi tới, dĩ nhiên đem địa hỏa thổi tắt, sau đó dây cuốn quyết, vô số phiến lá hạ xuống, hỗn loạn ở trong cành lá giang, phô thiên cái địa cuốn qua đến, ngươi đối phó cái này thù yêu, ta đi sát quỷ, Diệp Thiếu Dương vừa nói, câu hồn tầm hướng về phía bay tới mười mấy con ác quỷ quét qua. Vài cái hiệp xuống tới, dùng câu hồn tầm ung dung cuồn cuộn nổi lên một con, đang muốn buộc chặt thắt cổ, phía sau đột nhiên vang lên Tứ Bảo thanh âm, Thiếu Dương, không thể, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, mặc dù không rõ bạch vì sao, nhưng là không có hạ tử thủ, đem câu hồn tầm thu hồi lại, nhất đạo linh phù giáng tại mặt quỷ thượng, đem quỷ thu, một phen truyền đấu sau đó, Diệp Thiếu Dương ung dung đem tất cả lệ quỷ đều thu, quay đầu triều Tứ Bảo nhìn lại, hắn đứng ở trên tán cây. Không ngừng đem đi trước tập kích cành cây nắm, sau đó hệ cùng một chỗ, thắt, hắn ở trên tán cây hành tẩu như bay, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, nhánh cây số lượng tuy nhiều, nhưng hoàn toàn không bắt được hắn. Mấy phút sau, đại bộ phận cành cây đều bị hắn thắt, quấn quýt cùng một chỗ, hoàn toàn không mở ra, còn đánh sao? Tứ Bảo đứng ở trên tán cây, hai tay chống nạnh, thụ yêu phát sinh nhân cách hóa tiếng trống giận dữ, các ngươi là ai, các ngươi là ai, thanh âm rất già nua. Như là một cái thất tuần lão nhân, liều mạng phe phẩy tán cây, từ Diệp Thiếu Dương vị trí xa xa nhìn lại, này thắt cành cây, làm cho cái này thụ yêu nhìn qua phản phất chỉ vào một đầu tiểu biện, vô cùng khôi hài. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Nhĩ Hảo Ngạc cũng là thụ yêu, có mấy trăm năm tu vi đi, làm yêu quái làm được ngươi phân thượng này, cũng là đủ, ta muốn là ngươi ta liền đập đầu tự tử một cái, trên cây khô vỏ cây di động, hình thành nếp nhăn ngũ quan. Hai mắt quán hận trừng mắt Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, ta không có thủ lĩnh, muốn đụng cũng đụng không. Diệp Thiếu Dương bật cười, chỉ vào những cây đó chi nói ra, ngươi có tóc, làm sao có thể không có thủ lĩnh đây, hồ ngôn loạn ngữ. Thụ yêu nói, đó là của ta chòm râu. Tứ Bảo từ trên cây nhảy xuống, nói, đừng chuyện phiếm, đây là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương triều thụ yêu nổ biểu môi, ngươi có thể hỏi một chút hắn, lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ lại truyền tới một trận động tĩnh. Tiếp theo là một đám người đánh cây đuốc đi tới, Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng Ngọc Kỳ tử đám người trở về, làm tốt động thủ chuẩn bị, nhìn kỹ dẫn đầu một cái, là ban ngày đã gặp Trương Vân, hai bên trái phải còn đứng một cô nương, giữ lại không câu chấp phân công nhau, người mặc một bộ hơi bó sát người màu đen tây trang, nhìn qua vô cùng rơi giỏi giang, khí chất cũng rất lạnh nhạt, đương nhiên, dáng dấp cũng rất đẹp, Tứ Bảo giật nhẹ Diệp Thiếu Dương y phục, thấp giọng nói, Tô Bọt, há, quả nhiên là một mỹ nữ a. Tô Bọc nhướng mày, nàng nghe mỹ nữ hai chữ, lập tức ở tâm lý cho hai người này vẽ một xiên. Trương Vân cũng đụng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư tỷ, đây chính là Diệp Thiếu Dương. Sau đó tiến lên hai bước, xong Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo chắp tay một cái, nói, nhị vị ở chúng ta Trung Cấm Địa làm cái gì? Cấm Địa, hai người trừng đại con mắt nhìn đối phương. Không biết a, chúng ta, Tứ Bảo mới vừa mở thủ lĩnh, đã bị Diệp Thiếu Dương cắt đứt, nói ra, ta nói chúng ta là trong lúc vô ý Lưu Đạt đến tới nơi này, ngươi có tin hay không? Trương Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị trát một đầu tiểu biện thụ yêu, khóe miệng nổi lên một sợi nụ cười bất đắc dĩ, Bao Quát hiểu rõ khai phong ấn, đem thụ yêu tỉnh lại, cũng là vô ý sao, cái này. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, thật là vô ý, Trương Vân còn muốn nói điều gì, Tô Bọc đẩy hắn một cái, nói, ngươi đi một lần nữa phong ấn, Trương Vân không dám vi phạm sư tỷ mệnh lệnh, mang hai người tiến lên mân mê bị Diệp Thiếu Dương mở ra phong ấn đi. Diệp Thiếu Dương hướng Tô Bọc đi tới, trung trong tay vung vẫy linh phù, nói, chúng ta thật không phải là cố ý, ngươi xem, ta một cái quỷ cũng không còn sát, toàn bộ thu. Tô Bọc lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng đã biết cái này là cái gì địa phương, có biết những thứ này lệ quỷ là đang làm gì? Diệp Thiếu Dương đờ đẫn lắc đầu, đây là chúng ta vi ốc không diễn tập chi địa, phong ấn rất nhiều tà linh, bình thường bọn họ ngủ say tu luyện, chờ chúng ta diễn lúc luyện, sẽ đem phong ấn mở ra, theo chân bọn họ đấu pháp, sau đó sẽ độ phong ấn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, thiếu chút nữa thì bật cười, cảm tình những thứ này tà vật đều là bồi luyện a, trong lòng âm thầm may mắn, may mà bản thân nghe Tứ Bảo, không có giết những thứ này lệ quỷ, nếu không. Thật xả không rõ, ta nói, các ngươi cũng thật là có thể, cư nhiên lộng những thứ này tà vật khi bồi luyện, cũng không hỏi hỏi ý kiến của bọn họ. Hai bên trái phải một cái tiểu nha đầu hừ lạnh nói, ý kiến gì? Bọn họ bồi chúng ta đấu pháp luyện tập, cũng sẽ tăng tu vi, còn có thể tích lũy âm đức, sao lại không làm? Thụ yêu run rẩy nổi một đầu tiểu biện, nói ra, ta đồng ý. Diệp Thiếu Dương bạch nó một cái nói, vậy ngươi làm cái gì công kích ta? Chúng ta ngoại trừ khi bồi luyện, còn có trấn thủ cấm địa trách nhiệm, lại không thấy quá ngươi, ai biết các ngươi muốn làm gì, có phải hay không đến phá hư mắt trận? Ai nha ta nói lỡ, chương 1392, lợi hại phong bà tử. Mắt trận. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, trước khi cái kia tiểu nha đầu kêu, ai nha ta biết, sư tỷ, bọn họ nhất định là đến phá hư mắt trận, cũng may Long Hoa sẽ cùng ngày, trận pháp không phát huy ra uy lực lớn nhất. Tô Bọc vừa nghe, trong mắt lập tức hiện ra hàn quang, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, thì ra là thế, con bà nó, các ngươi thật là biết liên tưởng a, đây là hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương bày hai tay, Tô Bọc cười lạnh một tiếng, đột nhiên xông lại, tốc độ nhanh giống một con yến tử, cũng không cần vũ khí gì, đôi giơ tay lên một cái, đánh ra thất cái đồng tiền, ở quanh thân vần quanh, phát sinh bất đồng sáng bóng, hoàng thủ. Tô Bọc trong nháy mắt đi tới Diệp Thiếu Dương đối diện, nói rằng, không hoàng thủ có gọi hay không? Diệp Thiếu Dương ôm hy vọng hỏi, Tô Bọc nâng tay lên, thủ ấn biến hóa, thất cái đồng tiền nhất thời xếp thành một chuỗi, nếu như một thanh kiếm, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đâm đến, Diệp Thiếu Dương huy vũ câu hồn tầm, ngăn cản một cái, đem đồng tiền đánh bay, bản thân nắm nhược điểm hổ khẩu cũng bị chấn đắc tê dại, trong lòng kinh hãi, cái này bám vào ở kim tiền kiếm lên pháp lực, cũng quá mạnh đi, đồng tiền bay trở về đến Tô Bọc bên người, lơ lửng ở trên tay nàng, Tô Bọc khẽ gật gật đầu. Coi như không tệ, đồng đãi không phải là giả, Diệp Thiếu Dương nói, vậy cũng đánh được không? Thật sự là một hiểu lầm, Tô Bọc dưới chân một điểm, nhanh nhẹn lao xuống, trong tay tiền tài trong nháy mắt xuất kích, vòng quanh Diệp Thiếu Dương quấn đấu, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm ý vị phản kích, nhìn thất cái đồng tiền không ngừng tổ hợp thành các loại hình dạng, cái này rất giống là ủng có một thanh có thể ý biến hình binh khí, có thể căn cứ đối thủ ra chiêu kẻ hở, hoặc ngắn hoặc trường, hoặc mảnh nhỏ hoặc tim, đem đối phương hoàn cảnh xấu phóng tới lớn nhất, đồng thời, quấn quanh ở trong đồng tiền vẽ này pháp lực, phong mang tất hiện, lại liên miên bất tuyệt, khiến mỗi một chiêu đều thành trí mạng sát chiêu, đây là cái gì lộ số? Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không ngớt, bản thân cho tới bây giờ chưa thấy qua phương thức này công kích thủ đoạn, hắn hoàn toàn tin tưởng, giả như thực lực của chính mình yếu một chút, tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ, ngay tại lúc này, muốn chiến thắng nàng là chuyện rất khó, uy uy uy, đừng đánh, hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Tứ Bảo cố tình ban Diệp Thiếu Dương, nhưng lại không tốt động thủ, sợ Tô Bọc trách tội. Bọn hắn bây giờ hai cái là một mình đấu, bản thân nếu như đi tới trợ trận, Tô Bọc nhân khẳng định cũng muốn thường, còn là cạnh mình chịu thiệt. Bảy miếng tiền tài, toàn bộ nện ở câu hồn tầm thượng, lưỡng cổ hơi thở chạm vào nhau, hai người cắt lùi một bước, Tô Bọc chân mày, một chút nhíu lại, không nghĩ tới, nhân gian nhị đại đệ tử, lại có thực lực bực này, lời này nói như thế nào? Lẽ nào chỉ có ngươi treo trên bầu trời quan mới có cao thủ hay sao? Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu, Tô Bọc cười khẩy, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương triều tứ bảo nổ biểu môi, nói, ngươi với hắn đánh thử xem, hắn cũng rất lợi hại, không dưới ngươi. Tô Bọc đao phong vậy ánh mắt lập tức rơi vào tứ bảo trên mặt, tứ bảo khoát tay lia lịa, không có gọi hay không, ta đánh không lại ngươi. Ngoạ tào Diệp Thiếu Dương ngươi một cái lỗ mũi trâu, cái hố ta à. Diệp Thiếu Dương đối với Tô Bọc nói, đây thật là cái hiểu lầm, thật đánh ta cũng không sợ ngươi. Tô Bọc đi phía trước mại nửa bước, lộ ra một cái tà mị mỉm cười, nói, thật không, ta thích, thích liền miễn, ta danh hoa có chủ, đối với ngươi không có hứng thú, hỏi một chút cái này hòa thượng. Tô Bọc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, hắn thấy vậy rõ ràng, nàng động sát cơ, vẻn vẹn mở một câu vui đùa, liền động sát cơ. Tứ Bảo nói, ta cũng viên một vê đúc giờ không được, ta cũng danh hoa có chủ, ừ, hầu như có chủ. Tuy là ngươi thật sự xinh đẹp quá, Tô Bọc lạnh lùng nói, ngươi là hòa thượng, sao có thể nói ra như vậy khinh bạc chi ngữ. Tứ Bảo nói, không phải khinh bạc, ta là thật cảm thấy ngươi xinh đẹp quá. Suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng đã nói, bởi vì người xuất gia không nói dối. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, nhất thời ngây người, Tứ Bảo thằng nhãi này, lúc nào trở nên như thế có khẩu tài. Tô Bọc trên một tiếng, ngươi nếu không phải là hòa thượng, khẳng định rất thảo nữ hài tử thích. Tứ Bảo sờ sờ đầu trụi lũi, nói, hòa thượng làm sao, ta tu đúng là hồng trần đạo, cũng không kỵ cái này, hồng trần đạo, hừ, ta xem là sắc lan đạo, hắc hắc, nữ thí chủ lời nói này không đúng, không tức là sắc, sắc tức là không, vô ích từ sắc trung đến, nếu không có sắc, từ đâu tới vô ích đây, lời này đánh lời nói sắc bén, Tô Bọc cũng đáp không được, thẳng thắn quát lên, hòa thượng đều là ba hoa. Lười với ngươi lời vô ích, hai người các ngươi đều đáng chết. Cùng lên đi, ngươi nói rõ ràng, ta làm sao chết tiệt. Diệp Thiếu Dương chất hỏi, nói ta xinh đẹp người, đều đáng chết. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo khiếp sợ lẫn nhau nhìn lại, tâm lý đều muốn, chớ không phải là cái quái gì vậy gặp phải bị điên rồi. Cái này Tô Bọc, nhất định chính là người điên a. Tô Bọc khẽ quát một tiếng, trong tay đồng tiền triều Tứ Bảo đánh tới, trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng, phản phất có người thao túng. Bản thân lại tay không tấn công về phía Diệp Thiếu Dương, mỗi một chiêu đều sử xuất sát thủ, Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, tâm trạng nghi hoặc, vẫn khiếp mà bất xá hỏi, vì sao nói ngươi xinh đẹp người đều đáng chết? Ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích a? Ngươi nói ra, ta giúp ngươi phân tích như thế nào đây? Tô Bọc một mặt mảnh công, cũng không để ý hắn, Diệp Thiếu Dương đang không biết rõ làm sao làm tốt, từ trên ngọn núi đột nhiên truyền đến lâu đời tiếng chuông, một thanh âm vang lên quá một tiếng. Một cái lạnh lùng giọng nam, ở trong bụi cây rậm rạp vang lên, sư tỷ, sư phụ để cho ngươi nhanh đi chính điện, có việc thương lượng, Diệp Thiếu Dương việc, tạm thời nhớ kỹ, sau này đi thêm điều tra xử đưa. Tô Bọc nghe lời này, nhướng mày, bỗng nhiên bước ra lui lại, người đã đứng ở vài mét ở ngoài, hoa lạp lạp. Thất cái đồng tiền cũng từ Tứ Bảo trước mặt hút ra, trở xuống đến nàng thủ tâm lý, Tô Bọc đi vào lùm cây, rời trước khi đi, quay đầu lạnh lùng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói, Long Hoa trong buổi họp, ta chờ ngươi, ta có hẹn, không rảnh cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, ngươi hay nhất đi giúp Đạo Phong, ta có thể danh chính ngôn thuận sát hai người các ngươi, há, biết, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Diệp Thiếu Dương không đứng đắn khoát khoát tay, muốn đối với nàng làm này hôn gió, lại sợ kích thích đến nàng, trở về cùng bản thân liều mạng, vẫn là nhìn xuống. Lúc này Trương Vân cũng một lần nữa gia cố phong ấn, nhìn hai người, nói ra, chuyện tối nay, sẽ có người điều tra, đến lúc đó hy vọng nhị vị sư huynh phối hợp, ta cũng hy vọng là cái hiểu lầm, bất kể nói thế nào, các ngươi mau rời đi nơi này đi. Ba người hổ đạo tái kiến, sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng rời đi, từ trong sơn cốc đi ra, đi một đoạn đường, Nguyên Bảo đột nhiên ở phía sau gọi bọn hắn, vẻ mặt áy náy đi tới, nói, thế nào, không có sao chứ, Tứ Bảo chất hỏi, không phải để cho ngươi canh chừng sao, có người đến. Ngươi làm sao không cho chúng ta biết, ta không có biện pháp a, bọn họ tới quá mau, ta căn bản không có thời gian đi thông tri, lúc đó ta nghĩ a, nếu như ta hiện thân, khẳng định càng giống như là có dự mưu, đến lúc đó càng không dễ giải thích, hơn nữa bọn họ đều là treo trên bầu trời quan người, cũng sẽ không khó cho các ngươi, sớm phát, ba càng đã xong, Chương 1393, ven biển đánh một trận. Hừ, không khó là, thiếu chút nữa thì cũng chưa về. Tứ Bảo im lặng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo khiến Nguyên Bảo về trước đi, hỗ trợ Lưu Ý Sư Thúc bên kia hướng đi, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau trở lại phòng của hắn. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, thở dài một tiếng nói, mệt chết cục cưng. Tứ Bảo hướng trong ấm trà đảo mãn trà, trực tiếp bưng lên, rầm rầm uống một hơi cạn, xong Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi biết cái này Phong bà tử, làm sao có thể, nàng kia vì sao nhìn thấy ngươi, một bộ cừu nhân giết cha bộ dạng, ngay lập tức sẽ thượng đi liều mạng, trời mới biết a, nàng đầu óc có cái hố. Tứ Bảo nói, vậy tại sao vừa nói nàng đẹp, nàng ngay lập tức sẽ động sát cơ, cái này không khoa học a, bệnh tâm thần thôi, không không không, nhất định là có nguyên nhân. Có thể, nàng trước đây gặp được phụ tâm hán, nhân gia ham muốn là vẻ đẹp của nàng, cuối cùng đem nàng vứt bỏ. Hay hoặc là, nàng bởi vì rất xinh đẹp, bị si hán quá gì gì đó, sở dĩ rất phản cảm người khác nói nàng đẹp. Tứ Bảo dùng sức vỗ vỗ tay, đúng đúng đúng, rất có thể là như vậy, từ tâm lý học góc độ, cái này gọi là tâm lý học em gái ngươi a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nàng lợi hại như vậy, có thể có người nàng, hơn nữa nhìn nàng chính là một pháp thuật giới vũ si, không công rất xinh đẹp, không có một chút nữ nhân vị, không có khả năng có bạn trai, cho dù có cũng tuyệt không dám phản bội nàng, sở dĩ ngươi đoán hoàn toàn không đúng. Tứ Bảo nâng cằm, chần chờ nói, cũng phải a. Nàng kia tại sao phải biểu hiện như thế kỳ lạ đây, trời mới biết a, ngươi đối với nàng như thế có hứng thú, ngươi đi cưa nàng đi, không đi. Như vậy muội tử ta không thể trêu vào, hơn nữa ta đã có tâm thượng nhân. Tứ Bảo lộ ra mê chi mỉm cười, này, ngươi gần nhất ở Thạch Thành, có hay không cùng Tiểu Văn liên hệ, ta cái này không có điện thoại di động, đã lâu không có cùng với nàng liên hệ. Diệp Thiếu Dương nói, ta theo nàng liên hệ cái gì, ta theo nàng lại không quen, ngươi theo ta thuộc a, nàng nói không chừng thế nhưng ngươi tương lai tẩu tử, lúc ta không có mặt, ngươi nên quan tâm nàng một điểm. Lập tức nhớ tới cái gì, cười hắc hắc nói, toán ngươi chính là đừng chiếu cố nàng, miễn cho ta tái kiến nàng vét bét phải kêu đệ muội, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, nói, đừng nói vô dụng, ta hỏi ngươi cái chính sự, ngươi cảm thấy Tô Bọc thực lực, như thế nào đây? Tứ Bảo nghĩ một lát, nói ra, so với pháp lực, ước đoán theo ta sàng sàng với nhau, bất quá cái này tiểu nữ xuất thủ quá ác, thủ đoạn cũng rất đặc biệt, liều mạng, ta không phải nàng đối thủ, ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại nàng. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nàng cũng liền đầu 20 thôi, thật không nghĩ tới, treo trên bầu trời quan còn có nhân vật như vậy, nàng là treo trên bầu trời tứ tú lão đại, đương nhiên thỉnh thoảng đắc. Coi như là mặt khác ba, cũng muốn thiếu chút nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp bằng giấy một dạng, mặt trên còn có một ít còn sót lại thi dầu, vừa lấy ra, một mùi tanh hôi mùi nhất thời ở trong phòng tràn ngập ra, ngươi đem nó lấy ra. Tứ Bảo ở trước mũi phiến phiến, đụng lên đi quan sát, Diệp Thiếu Dương nói, chuyện tối hôm nay, ngươi có ý kiến gì không? Tứ Bảo nói, hiếu kỳ ba a, Ngọc Kỳ tử tại sao muốn đem Trần Lộ tóc chôn ở treo trên bầu trời quan cấm địa? Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì nơi đó là cấm địa, thí thoại. Lập tức nghĩ đến cái gì, ngẩn người một chút đạo, ngươi là nói, bọn họ là cố ý dẫn chúng ta đi qua, không sai, hắn là muốn chế tạo chúng ta cùng treo trên bầu trời quan giữa mâu thuẫn, may mà chúng ta không có giết những tà vật đó, nếu không. Phiền phức liền đại, coi như là hiện tại, treo trên bầu trời quan cũng tại hoài nghi chúng ta là không phải cố ý đi, là phá hư mắt trận, trợ giúp đạo phong. Tứ Bảo kinh ngạc nghĩ một lát, nói, thế nhưng, bọn họ làm như thế đại giới, là để cho chúng ta biết Trần Lộ ở trên tay hắn, bọn họ không sợ chúng ta đi chất vấn sao, đúng làm trò Tô Bọc trước mặt, ngươi vì sao không nói cái này? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sai một điểm, kỳ thực, Nguyên Bảo hành tung cũng không có bại lộ, nói cách khác, Ngọc Kỳ tử mấy cái vương bát đảng, cũng không biết bị chúng ta theo dõi, bọn họ là muốn trộn trộn bố trí xong, thần không biết quỷ không hay dẫn chúng ta đi qua, làm sao dẫn chúng ta đi qua, đáp án ở nơi này cái mặt trên. Diệp Thiếu Dương chỉ trên bàn ăn hộp giấy nhỏ, lật tới hết mặt tốt, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, phía trên này nhất định có phù văn, nói xong tìm ra hiện khăn giấy, nhẹ nhàng sát một lần, đem thi dầu lau sạch, mặt trên quả nhiên có một chút dùng chu sa viết lên phù văn. Tứ Bảo hít vào một hơi nói, ngươi thật đúng là thần, làm sao ngươi biết, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. Cái hộp giấy này một dạng, bên trong thượng trần lộ bướng bỉnh đáng yêu phát, sau đó vẽ lên phù văn, hình thành một đạo kết giới, có thể cắt đứt nội ngoại khí tức, để cho ta không cảm giác tóc của nàng tồn tại. Như vậy bọn họ có thể ung dung đem hộp giấy nhỏ chôn ở trong hố, đợi được hộp giấy nhỏ vỡ tan, kết giới cũng bài trừ, bướng bỉnh đáng yêu phát mất đi bản tôn, thấy gió sẽ mục nát, bọn họ còn đang thi dầu Riga nào đó pháp thuốc, có thể cho tóc ở hòa tan trong quá trình. Đem khí tức đi qua hồn ấn truyền đạt cho ta, ta cảm giác được vị trí, nhất định sẽ chạy tới. Tứ Bảo vỗ đùi, chờ ngươi đi, bướng bỉnh đáng yêu phát đã ăn mòn, ngươi đem hộp giấy nhỏ cầm sau khi đi ra, sẽ phát hiện phía dưới cấm địa phong ấn thiết, ngươi sẽ cho rằng, trần lộ bị chôn ở phía dưới. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó chờ ta đánh khai phong ấn, những tà vật đó cho là chúng ta là người xâm lăng, sẽ điên cuồng tiến công, cái này không trọng yếu, Ngọc Kỳ Tử cũng nhất định biết. Bằng một cái thụ yêu và mấy chục chỉ lệ quỷ, còn bắt không được ta, hắn muốn là treo trên bầu trời quan nhân phát hiện chúng ta xông vào cấm địa, đồng thời đánh khai phong ấn. Liền giống như bây giờ, Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, trầm giọng nói, hơn nữa cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa hay biết gì, cho rằng Trần Lộ là bị treo trên bầu trời quan nhân phong ấn, song phương sản sinh hiểu lầm, vung tay, chúng ta liền không có tư cách tham gia Long Hoa biết, cũng sẽ không ảnh hưởng cho bọn hắn thêm phiền. Diệp Thiếu Dương nói, chính là như vậy, mẹ chim. Cái này Ngọc Kỳ Tử, không nói đến chúng ta ban đạo phong, là đúng hay sai, bọn họ lại là bắt người, lại là thiết kế hãm hại, làm hoàn toàn không phải người sự tình. Tứ Bảo mắng, đem chỉnh sự kiện lại muốn một lần, nhìn chầm chầm trên bàn hộp giấy nhỏ nói, ta còn có một nghi vấn. Cái này hộp giấy nhỏ cũng sẽ không bản thân phá hỏng, nếu mặt trên có phù văn, đem quỷ tóc khí tức ngăn cách ra. Như thế nào mới có thể để cho ngươi cảm giác được đây? Diệp Thiếu Dương chỉ vào trên cái hộp thi dầu nói ra, cho nên mới phải có thi dầu. Giấy rất mỏng, thi dầu là dịch thể, hộp chôn dưới đất, sớm dạ hội thẩm thấu, có thể ngay cả 2 giờ đều kiên trì không đến, đến lúc đó thi dầu chủ thi khí, sẽ ăn mòn phù văn linh phù, đợi được phù ấn tiêu thất, kết giới cũng liền phá, sau đó, chương 1394, ven biển đánh một trận hai. Con bà nó, cái này Ngọc Kỳ Tử, ta bắt đầu bội phục hắn, cái này đặc biệt sao đơn giản là cái âm mưu gia a, thông minh này, nên đi làm gián điệp, khi pháp sư thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Tứ Bảo lắc đầu thở dài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, này mặt đối với Tô Bọt bọn họ, ngươi làm sao không đem chân tướng nói ra? Ngươi sợ bọn họ không thừa nhận, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi đều là khách nhân, nếu như Ngọc Kỳ Tử không thừa nhận, treo trên bầu trời quan cũng sẽ không đem hắn thế nào, đến lúc đó hắn lại bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta vu hãm, càng là xả không rõ ràng lắm. Tứ Bảo suy nghĩ một chút nói, nếu bướng bỉnh đáng yêu phát còn không có ăn mòn, nói rõ là vừa lấy xuống, Trần Lộ khẳng định không có việc gì, ngươi cũng có thể thoáng yên tâm. Chỉ là bước tiếp theo phải làm gì, trước các loại quả cam bên kia kết quả đi, chỉ cần có chứng cứ, ta liền dám đi đòi người, đạo phong thế nào đến lúc đó hơn nữa. Ta phải trước tiên đem Trần Lộ cứu, như vậy cũng có thể để đạo phong không có buồn phiền ở nhà. Tứ Bảo gật đầu, đột nhiên ở trên vai hắn đập một quyền nói ra, ngươi người này bình thường rất ngu ngốc a, vì sao một ngày tham dự pháp thuật, linh dị phương diện sự kiện, ngươi thật giống như thì trở nên thông minh tựa như đây, đi ngươi đại gia, ngươi mới là ngu ngốc. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chính là điểm tâm sáng an bài một chút, khiến Nguyên Bảo nhanh chóng đem lãnh ngọc kế đó. Tứ Bảo cười nói, làm sao, có phải hay không tâm lý không có chắc, vốn có nắm chắc, cho rằng dựa vào hai ta có thể, mụ trứng, không nghĩ tới Tô Bọc lợi hại như vậy, chớ đừng nói chi là còn có mặt khác ba. Ngươi bên này người quá ít, thật đánh nhau sợ không là đối thủ a. Tứ Bảo đáp lại tối về liền nói cho Nguyên Bảo, sau đó khiến hắn tìm một cơ hội rời đi nơi này, đi đón Nhuế Lãnh Ngọc. Hai người đang thương lượng bước kế tiếp kế hoạch, Diệp Thiếu Dương trong lòng tay trái đột nhiên nóng, giơ tay lên vừa nhìn. Là nhất đạo màu da cam hồn ấn đang nhấp nháy, hưng phấn nói ra, lần này là quả cam đang kêu gọi ta, đi mau, hai người vội vàng xuất môn, triều quả cam vị trí chạy đi, vòng qua treo trên bầu trời quan chủ sơn, một hơi thở đi tới đảo nhỏ phần cuối, khắp nơi đều có loạn thế cùng cỏ dại, nhìn vô cùng hoang vắng, không có một người, càng đi về phía trước, từ một cái trên sườn đồi nhảy xuống, rơi vào trên bờ cát, lưỡng người nhất thời bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đang đến gần bên bờ một mảnh nhỏ trong vùng biển, lộ ra hàng trăm người ảnh, mỗi một người đều là nhân thân đuôi cá, đều là giao nhân, từng cái dùng đuôi cá vuốt nước biển, kích khởi từng mảnh một bọc sóng, triều trên bờ vỗ tới, mười mấy người, ở cạnh biển đứng thành một hàng, hữu đạo sĩ cũng có hòa thượng, từng cái cầm trong tay pháp khí, cùng trước mặt một ít lên bờ giao nhân vật lộn, những thứ này giao nhân đều có chút tu vi, có thể huyễn hóa ra hai chân, người cầm đầu chính là quả cam, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, đấu pháp song phương cũng đứng ở bên bờ nước cạn khu, hình thành một loại thăng bằng ăn ý, nếu như lên bờ, giao nhân khẳng định không được, xuống nước nói pháp sư đi bao nhiêu cũng phải chết đuối, thế nhưng ở chỗ nước cạn trong, giao nhân giống như pháp sư, đều không phát huy ra cường hạn, trong lúc nhất thời giằng co không dưới, có hay không ngươi môn phái người? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo lắc đầu, những thứ này hình như là Kê Chân Sơn đệ tử, đúng không sai, cái kia lão hòa thượng, chính là Kê Chân Núi Phương Trượng Lăng Vân Pháp Sư, Kê Chân Núi ở Vân Nam, là Phật giáo, tám nhũ danh núi, một trong, đồng thời cũng là một tu hành môn phái, bởi vì Vân Nam có cổ thuật cùng hàng đầu thuật, Kê Chân Núi đem dung nhập trong pháp thuật, tự thành nhất phái, ở pháp thuật giới danh tiếng bang bảy ghi cũng rất vang dội, chỉ là bởi vì chỗ biên thùy, rất ít đi tới nội địa, sở dĩ pháp thuật giới nhất hành động đều không tham dự, lần này Vô Cực Thiên Sư cũng cho bọn hắn hạ bản dập, trưởng môn Lăng Vân Pháp Sư lúc này mới mang mấy người đệ tử tới rồi, nghiệp chướng, ở Phật gia trước mặt, còn không thúc thủ chịu trói, Tử Vân Pháp Sư hướng về phía quả cam hét lớn một tiếng, những lời này cũng bại lộ tài nghệ của hắn, Diệp Thiếu Dương cái này vừa nghĩ đến, hắn có thể cùng Ngọc Kỳ Tử kề vai chiến đấu, tự nhiên là một phe, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, giữa sân ngoại trừ vài cái hòa thượng, tất cả đều là Côn Lôn Sơn người, dưới sự chỉ huy của Ngọc Kỳ Tử ra sức tiến công, không cho giao nhân môn lên bờ, các ngươi đê tiện, còn tộc nhân ta. Quả cam đoạt công Ngọc Kỳ Tử, lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nữ yêu, ngươi muốn chúng ta thả bọn họ, trái lại qua đây a, chúng ta khẳng định nguyện ý để cho ngươi đổi lại bọn họ, ha ha. Trong lời nói, mang theo một tia dâm loạn ý tứ, Diệp Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đang đến gần sườn dốc hậu phương, đứng ba cái thanh niên nhân, trong tay mang theo một cái dây thừng, trói ở vài cái giao nhân trên người, vài cái giao nhân đều bị thương, trên người máu me đầm đìa, chỉ có một đạo sĩ đang cho bọn hắn cầm máu, mặt khác lưỡng người đạo sĩ có chút khó chịu châm chọc hắn, ngươi thật đúng là thánh mẫu kỹ nữ, vài cái yêu nghiệt, còn đáng giá ngươi xuất thủ, bị dễu cợt cái này tiểu đạo sĩ không ra tiếng, tiếp tục vì bọn họ chữa thương, vài cái giao nhân sắc đều rất đau khổ, một người trong đó đạo sĩ đem đoạn kiếm trong tay đặt ở một người trong đó giao nhân trên người, xông quả cam hô, nữ yêu, ngươi nếu như lại không tới, chúng ta có thể muốn động thủ, ngược lại ngươi cũng đánh không lại, ngươi cái này tế bị nộn nhục, vạn nhất bị chút tổn thương ở trên người, không tốt lắm a. Giọng nói càng thêm hèn mọn, nếu như không phải có sư trưởng ở đây, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, bọn họ định sẽ nói ra càng thêm ô uế không chịu nổi ngôn ngữ, đạo môn bại hoại, Diệp Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia sát niệm, hắn tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn nữ nhân của mình, hoặc là người hầu gái, Tứ Bảo, ta từ chính diện đi qua, đợi ngươi từ phía sau tập kích, ta với ngươi trong lúc đó không có gì đáng nói, nhưng vẫn là muốn nói cho ngươi, nhất định phải cứu tất cả giao nhân, những người này đều là ta mà thụ thương, vạn nhất có chuyện bất trắc, ta không chịu nổi, biết, cái này hai cẩu bức, xem ta lộng bọn họ, Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tầm, hướng quả cam đi tới, không ai phát hiện sự hiện hữu của hắn, quả cam lớn tiếng mắng lưỡng người đạo sĩ, câm miệng, ta là Thiên Tử Điện Phó Đặc Ti, các ngươi dám khinh nhờn ta, cùng nàng đấu pháp Ngọc Kỳ Tử rên một tiếng, nói, ngươi nếu là âm thần, vì sao nhúng tay nhân gian việc, quan này ti coi như đánh tới âm ti đi, ta cũng không sợ, ngươi. Ta từ lên bờ tìm kiếm ta chủ nhân, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nếu như không có làm chuyện trái lương tâm, dựa vào cái gì ngăn ta, Ngọc Kỳ Tử cười nhạt, chúng ta gian việc, há lại dùng ngươi một cái âm thần nhúng tay, ta theo ta chủ nhân sự tình, với ngươi thì có cái quan hệ gì đâu, miệng lưỡi bén nhọn, đợi ta bắt ngươi, lại theo ngươi tỉ mỉ phân trần. Ngọc Kỳ Tử nắm bắt một bả thanh công kiếm, vận khí mãnh công, thanh công kiếm phát ra màu xanh linh khí, cùng quả cam trên người chanh hồng sắc yêu khí các loại đụng đụng. Ngọc Kỳ Tử là một môn tông sư, pháp lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, một trận mãnh công phía dưới, quả cam có điểm nhịn không được, liên tục bại lui, đại công chúa, nước vào trong tránh một chút đi. Vài cái giao nhân chen nhau lên, ban quả cam chia sẻ áp lực, bên kia Ngọc Kỳ Tử mấy người đệ tử cũng nhào tới, phối hợp hết sức ăn ý, gắn đạt tới bắt quả cam, vừa xong gia, tiên phát hai chương, đêm nay còn có một canh, trong cố gắng, Chương 1395, lão đại giá lâm. Không, các loại lão đại đến là tốt rồi, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Ha ha, hai ta phái trưởng môn ở đây, lão đại ngươi đến thì có thể làm gì, còn không ngoan một điểm ô hát. Một cái côn lôn đệ tử lợi dụng đúng cơ hội, cầm trong tay phán quan bút, hướng về phía chanh đỉnh đầu đánh tiếp. Một chiêu này vốn là chí ở tất trúng, kết quả phán quan bút mới vừa đâm ra đi, chỉ nghe thấy cong một tiếng, có vật gì lăng không bay tới, đánh vào cán bút thượng, phán quan bút bay thẳng đi ra ngoài. Đệ tử này trên tay tê rần, cúi đầu nhìn lại, cái kia sáng trong suốt đông tây rơi trên mặt đất, vẫn chuyển động, phát sinh cổ đồng sắc linh quang, lại là một cái đồng tiền, có thể sử dụng vẻn vẹn một cái đồng tiền, đem chính mình phán quan bút đánh bay, cái này là bực nào pháp lực. Đệ tử này dưới khiếp sợ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bóng người cổng ánh trăng đi tới, hạt dẻ tiếng nói, người nào, nàng lão đại. Diệp Thiếu Dương lộ ra mê chi mỉm cười, ngươi nói không sai, hắn lão đại cũng không thể đem các ngươi thế nào, ta, đệ tử này mới vừa phun ra một chữ, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên gia tốc, như gió bay tới, một quyền nện ở bụng hắn thượng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, dường như đạn pháo giống nhau, lấy một cái khoa trương độ cung rơi trong nước. Phụ cận giao nhân môn lập tức chen nhau lên, hảo hảo chơi một chút, đừng giết chết là được. Diệp Thiếu Dương xoay người lại dặn dò, yên tâm, làm hắn không chết. Một cái giao nhân đầu lĩnh oán hận nói rằng, đuôi bắn ra, đem vừa mới rơi xuống nước cái này thương cảm gia hỏa bắn lên đến. A, đệ tử này phát sinh giết lợn nhất kêu thảm thiết, từ mười mấy thước trên cao rơi xuống, lập di vi tức lại có một đạo bọc sóng bắn lên, đưa hắn lần thứ hai vứt, mười mấy giao nhân ngươi truy ta đoạt. Đưa hắn trở thành bóng cao su một dạng, không ngừng bắn lên đến, lại ngã xuống. Ha ha, các ngươi khỏe biết chơi à. Diệp Thiếu Dương phình bụng cười to, quả cam đứng ở hắn hai bên trái phải, kéo cánh tay của hắn, gương mặt vui mừng. Lão đại, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, Ngọc Kỳ tử bản năng đình chỉ tiến công, những người còn lại cũng theo dừng lại, lăng lăng nhìn qua. Diệp Thiếu Dương, ngươi quả nhiên đến, ngươi có thể không nên lộn xộn à. Bên bờ một cái côn lôn đệ tử cầm trong tay pháp khí, đứng vững một cái giao nhân cổ của, Diệp Thiếu Dương triều Ngọc Kỳ tử nhìn sang, nói, nguyên lai danh môn thiên hạ côn lôn phái cũng sẽ làm như thế, lĩnh giáo. Ngọc Kỳ tử trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, sau đó lại trên một tiếng nói, ma chướng chưa trừ diệt, chúng ta có thể không chọn thủ đoạn, ha ha, nếu như là ta làm loại sự tình này, ta tuyệt đối không kiếm cớ ngươi làm đều làm, còn có cái gì hảo giấu giếm. Diệp Thiếu Dương nhanh lên buông pháp khí, hướng trưởng môn sư bá quỳ xuống tạ tội. Đệ tử kia vừa nói, lại đem vật cầm trong tay pháp khí hướng giao nhân cổ đâm đâm. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, mới vừa hãy ngó qua chỗ khác, liền thấy một vật nện xuống đến. Ta đặc biệt sao để cho ngươi có thể, tứ bảo cầm trong tay kim văn kim bát, hướng về phía óc của hắn chính là lập tức, cạch, một tiếng vang lanh lảnh, đệ tử kia thoáng qua hai cái, trực tiếp ngã xuống đất đã bất tỉnh. Bên cạnh còn có một cái khống chế con tinh đệ tử, thấy đồng bạn ngã xuống đất, ngẩng người một chút, một tay lập tức đối với gần đây giao nhân chụp tới, một viên bồ đề tử, đánh vào trên cổ tay của hắn, khiến cho động tác bị kìm hãm. Tứ bảo đã tiến lên, đệ tử này không thể làm gì khác hơn là buông ra con tinh, một tay bấm quyết, triều tứ bảo chụp tới, tứ bảo cũng giơ lên một tay, ngón giữa hơi cong, kết một cái vô tướng cướp ấn, hướng về phía đập tới, hai cái tay đụng vào nhau. Đệ tử kia phốc phun một ngụm huyết, thân thể phi bắn ra, ngã ngồi ở trên bờ cát, tứ bảo liếc mắt nhìn đang ở có mấy giao nhân chữa thương cái kia tiểu đạo sĩ, nói, đa tạ ngươi, tiểu đạo sĩ cũng không nói gì, tiếp tục là bị thương giao nhân chữa thương, tiến lên, Ngọc Kỳ tử phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức hạ lệnh, tới gần bên bờ vài cái côn lôn đệ tử lập tức xông lên. Sau đó Kê Chân Sơn mấy người đệ tử cũng xông lên, Diệp Thiếu Dương tin tưởng tứ bảo thực lực. Đối phó mười mấy khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng dù sao phải bảo vệ mấy cái giao nhân, sợ là không quá chu toàn, vừa động thân muốn đi qua hỗ trợ, Ngọc Kỳ tử lập tức quấn lên đến, trong miệng nói ra, đem giao nhân môn đoạt lại, đoạt tới một người là một cái, nếu gặp phản kháng, cách sát vật luận. Tứ bảo vỗ vỗ tay, chắp hai tay, đột nhiên niệm chú, phía sau mọc lên một vệt kim quang, hóa thành nhất đạo cửu thủ thập bát tí la hán, trong tay cầm chuỗi ngọc, liên hoa, hạng quyển. Vòng tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, khiến cho bài, kim bát, xá lợi các loại pháp khí, cùng nhau lay động, là hán kim thân, Kê Chân Sơn Tử Vân Pháp Sư lớn tiếng kêu, người này cư nhiên tu thành là hán kim thân. Mau lui, Ngọc Kỳ Tử nhảy đến bên cạnh hắn, kéo lại hắn nói ra, việc đã đến nước này, làm sao còn lui, chuyện này, Tử Vân Pháp Sư đang chần chờ, bên kia, Tứ Bảo đột nhiên cả người chấn động, La Hán kim thân cũng hóa thành một vệt kim quang, bám vào ở Tứ Bảo trên người, trên da phản phất sái tầng kế tiếp kim phấn, như là ta nghe, Tứ Bảo hét lớn một tiếng, xông lên trước mặt này hòa thượng đạo sĩ nhào qua, song chưởng tung bay, đánh vào những người đó trên người, trên căn bản là một chưởng đánh bay một cái, mười mấy hòa thượng đạo sĩ, không bao lâu công phu đều bị gạt ngã, ta tới gặp gỡ ngươi. Tử Vân Pháp Sư cắn răng một cái, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, tiến lên, tứ chưởng tương giao, đều tự lùi một bước. Tử Vân Pháp Sư rốt cuộc là nhất phái chưởng môn, cũng là thiền sư cảnh giới, cùng Tứ Bảo trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Bên kia, Ngọc Kỳ Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, một chữ một cái nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật muốn là yêu loại xuất đầu, cùng đồng môn tàn sát sao? Diệp Thiếu Dương cười, nói, số một, ngươi đừng cho ta chụp mũ. Thứ hai, ta cho tới bây giờ không có coi ngươi là thành đồng môn, bởi vì ngươi không có tư cách, cốt Diệp Thiếu Dương. Ngươi như thế khi sư diệt tổ, sẽ không sợ pháp thuật nghiệp đoàn trị tội ngươi sao, ngươi cũng quên, nơi này là treo trên bầu trời quan địa bàn. Ngọc Kỳ Tử khí cấp bại phôi kêu, cho nên, ngươi có thể đi thông tri treo trên bầu trời quan nhân tới bắt ta tuyệt không ngăn trở, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Kỳ Tử đột nhiên cứng họng, Diệp Thiếu Dương cười to. Ta cũng biết ngươi không dám, Ngọc Kỳ Tử, ngươi so với ta sợ hơn treo trên bầu trời quan người tới, ngươi nói có đúng hay không a? Khi nhìn đến Ngọc Kỳ Tử sau đó, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ đến, quả cam nếu trở về lên bờ, nhất định là tìm được thủy yêu, đồng thời phát hiện tại vật mình cần làm khống thủy yêu xuống tay với chính mình căn cứ chính xác theo, chứng cớ này một khi bị tự cầm đến, tất nhiên sẽ giao cho treo trên bầu trời quan, coi như treo trên bầu trời quan không thêm nhâm xử lý ra sao. Ngọc Kỳ Tử và toàn bộ Côn Lôn phái danh dự cũng sẽ phải chịu đả kích thật lớn, vì vậy, Ngọc Kỳ Tử tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Về phần hắn là làm sao biết quả cam lên bờ, Diệp Thiếu Dương cũng có thể đoán được, nếu trước đây hắn có thể đủ làm khống thủy yêu xuống tay với chính mình, nhất định cũng sẽ lưu ý sau này hướng đi, quả cam vào biển tìm kiếm chân tướng, hắn 8 phần 10 là biết, sau đó sáng sớm liền phái người canh giữ ở cạnh biển, chờ quả cam lên bờ, lập tức động thủ. Đem chứng cứ cướp đi, đề cử một quyển sách, Quỷ Môn Truyền Nhân, hôm nay trưng bày, ta thật thích một quyển sách, sở dĩ nghĩa vụ tuyên truyền một cái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1396, Đại chiến Ngọc Kỳ Tử. Tâm sự bị đoán đúng, Ngọc Kỳ Tử gương mặt đen hơn, không nói được một lời, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, chỉ lo tiến công, có Diệp Thiếu Dương chống lại Ngọc Kỳ Tử, quả cam áp lực giảm nhiều, cũng không đi giúp hắn. Mà là đang một bên đối phó những Côn Lôn phái đó đệ tử, coi như là ban Diệp Thiếu Dương hộ pháp, khiến hắn có thể tập trung tinh lực đối phó Ngọc Kỳ Tử. Diệp Thiếu Dương dùng là câu hồn tầm, cùng Ngọc Kỳ Tử phất trần quấn lấy nhau thời điểm, hai người tay phải cũng đều không có nhàn rỗi, bấm quyết đấu pháp một trận, Ngọc Kỳ Tử cánh tay rung lên, bàn tay từ trong tay áo lấy ra mấy trương linh phù, hai ngón tay trong lúc đó kẹp lấy hiện, nhẹ nhàng sờ, chụm thành hình cầu, thiên viên địa phương, hiện ra linh quang. Một bờ bờ N4K8 vòng nhật nguyệt bàn tay huyền, quang hoa phổ thế trong lồng diễm, Ngọc Kỳ Tử thật nhanh nhớ kỹ chú ngữ, ngón trỏ trái khẽ động, đem niết thành hình cầu linh phù bắn ra đi, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thiếu Dương môn, Diệp Thiếu Dương bóp một cái pháp quyết, nhúng tay đi ngăn cản, thủ chưởng kích đánh vào hình cầu linh phù trong nháy mắt, linh phù đột nhiên triển khai, bốc cháy lên tử sắc hỏa diễm, giống hiện to lớn võng, hướng về phía hắn chụp xuống đi, tử vi thiên hỏa. Diệp Thiếu Dương ngón tay út trung lên, trong móng tay bắn ra chu sa, bị ngón tay tinh xảo vê, lăn không hỏa nhất đạo, vằn nước phù ấn bút họa trên không trung tản ra, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, mau, chu sa ngưng tụ bút họa lập tức chấn động, hóa thành nhất đạo nước gợn kết giới, dường như nhất đạo vô hình cái khiên, bị Diệp Thiếu Dương kéo, đem tử vi thiên hỏa hoàn toàn ngăn trở, Ngọc Kỳ Tử không ngừng bắn ra hỏa cầu, thế tiến công mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay nước gợn khiên, phản ứng cực nhanh, sau đó hai người đều tự biến trận, gặp chiêu phá chiêu, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, Ngọc Kỳ Tử lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiếu Dương, ta xin hỏi ngươi, sư đệ ta Ngọc Thần Tử cùng Đồ Nhi Lăng Vũ Hiên, thế nhưng tử ở trên tay ngươi, bọn họ là tử ở chúng ta nhân thủ thượng, bất quá thật là ta hiến dân tính mạng, ngươi đại khái có thể toán ở trên đầu ta, không quan hệ, Diệp Thiếu Dương hết sức rộng rãi thừa nhận. Mặc dù mình không có động thủ, bất kể là ở nhân gian vẫn là âm ti, đều có thể tránh được luật pháp chế tài, nhưng chân tướng thế nào, ai cũng biết, cũng không cần thiết giấu giếm, ngươi dám thừa nhận, tốt. Ngọc Kỳ Tử cực lực khống chế được phẫn nộ, ngươi cũng đã biết, Lăng Vũ Hiên là ta Côn Lôn Sơn mấy trăm năm qua cuộc khởi hy vọng, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cho nên, cũng bởi vì cái này, ta nên khiến hắn cưỡi ở trên đầu ta. Ta cũng không phải Côn Lôn người, hắn cũng không phải con ta, ta tại sao muốn nuông chiều hắn, hảo hảo hảo, Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng đạo như gió, chính là không có vua không sư hạng người. Đạo môn truyền thừa nếu rơi vào người như ngươi trong tay, chẳng phải là muốn đoạn hương hỏa, ha ha, ta nói Ngọc Kỳ Tử sư thúc, ngươi vì sư đệ cùng đồ đệ báo thù, thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần xả nhiều như vậy đạo lý, cũng càng thêm không cần như thế bị ổi thủ đoạn, ta với ngươi cũng không có lời vô ích gì đâu có, một con đường, đem ta quỷ bộc Trần Lộ giao ra đây, ta thả ngươi đi, nếu không. Hôm nay ngươi chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ, Ngọc Kỳ Tử cũng cười ha ha, cười đến so với thanh âm hắn còn lớn hơn, ta là đạo môn tông sư, cũng là tiền bối ngươi, ngươi giết ta, đó là khi sư diệt tổ, há, như vậy a? Diệp Thiếu Dương thu hồi câu hồn tầm, chợt rút ra thất tinh long tuyền kiếm, làm phép vỗ tới. Ta đây liền lớn một cái, Ngọc Kỳ Tử đồng tử chợt co rút lại, đao kiếm vô nhãn, một ngày động rút đao kiếm, liền không còn là tỷ thí đấu pháp, mà là cuộc chiến sinh tử, tuy là trước khi bằng mọi cách điều tra qua Diệp Thiếu Dương tư liệu, tự cho là nắm giữ tính cách của hắn, Ngọc Kỳ Tử vẫn là không có nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương sẽ như vậy quả quyết cùng bản thân liều mạng, đạo cũng tốt, Phật cũng tốt, dòng dõi trọng yếu phi thường, nhất là mấy đại tông môn, đồng lý liên chi, luôn luôn đều là sư gọi nhau huynh đệ, vãn bối cùng trưởng bối động thủ, đầu tiên là sai ba phần. Hơn nữa đối với người bình thường mà nói, trong lòng cũng sẽ có một loại cảm giác sợ hãi, đây là tôn ti có thứ tự tư tưởng xuống một loại bản năng. Lệnh Ngọc Kỳ Tử khiếp sợ là, Diệp Thiếu Bản không có hữu giá chủng bản năng, nhân quả rơi linh đài, dưới cây bồ đề sinh, tam bảo vĩnh hằng hỏa, đốt sạch thiên hạ sân. Bên kia, tứ bảo cao giọng niệm chú, trong tay tiên hạt linh đăng bỗng nhiên phun ra nhất đạo lam sắc hỏa diễm, chính là Phật môn tam hỏa trong bồ đề chân hỏa, hướng về phía Tử Vân Pháp Sư bỗng nhiên thổi qua đi. Tử Vân Pháp Sư hơi lộ ra chật vật ngăn cản, lợi dụng đúng cơ hội, rời khỏi vòng chiến, nhìn tứ bảo, mặt lộ vẻ thương xót vẻ, nói, A-di-đà Phật, tứ bảo sư điệt, ngươi tu thành La Hán Kim Thân, có thể thao túng bồ đề chân hỏa, ở Phật môn nhị đại đệ tử trung nổi tiếng, sau này phải là Phật môn trụ đá giữa dòng, lại là một đám yêu tinh, cùng đồng môn sư trưởng đối kháng, thật khiến cho người ta tiếc hận, không bằng dừng tay như vậy, lão nạp định không truy cứu, tứ bảo sư điệt, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ A, tứ bảo lộ ra mỉm cười, đa tạ đại sư giáo huấn. Chẳng qua là ta đi quá xa, trở về không thủ lĩnh. Tử Vân Pháp Sư vừa nghe có môn, lập tức nói ra, Phật Tổ có đức hiếu sinh, ngươi nếu quay đầu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tứ Bảo nói, đại sư nhưng thật ra từ bi, ta có một chuyện xin hỏi, mới vừa rồi bắt người cướp của mấy cái thụ thương giao nhân, đặt làm con tin, đại sư cũng có phần, lúc đó đại sư lòng từ bi chạy đi đâu. Tử Vân Pháp Sư vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, lập tức nói ra, việc này cũng lão nạp tội. Bất quá lão nạp làm như thế, nói cho cùng cũng là vì có cơ hội bắt đạo phong, vì trở thành đại sự, lão nạp ngược lại cũng không tiếc hy sinh danh tiết, ha ha ha, tứ bảo cười như điên, không hổ là đại sư A, ngươi thật là biết tự giác vàng lên mặt mình A, bội phục bội phục. Tử Vân Pháp Sư sắc mặt tối sầm lại, nói, ta tội quá, vưu có giải thích, ngươi hôm nay trợ trụ vi ngược, là cứu yêu loại, cùng sư trưởng động thủ, sẽ không sợ là Phật Tổ tiêu diệt. Tứ bảo chấp hai tay, cao giọng nói ra, sinh ta tác dụng gì, không thể vui cười, diệt ta tác dụng gì, không giảm cuồng kiêu. Kim phấn ly khai thân thể, lại phía sau lần thứ hai hình thành nhất tôn cửu thủ thập bát tí la hán, hai tay nâng lên, hướng về phía Tử Vân Pháp Sư đánh tới. Trong nháy mắt này, Tử Vân Pháp Sư trong mắt hiện ra một chút sợ hãi, từ trên cổ tháo xuống Phật Châu, hai tay kéo lấy, bỗng nhiên cửa ra, mỗi một khỏa trên Phật Châu đều phát hiện ra nhất đạo linh quang, là từng cái, vạn, chữ. 28 hạt Phật Châu, cấu thành già diệp lòa xòa trận, trên không trung lưu chuyển, để ở La Hán Kim Thân, đại sư, ngươi thua. Tứ Bảo khẽ cười nói, cái gì, ngươi sợ hãi. Phật là không biết sợ, là liều mình, là tín ngưỡng chi lực, pháp lực từ đó mà đến, chính ngươi sợ, vậy liền nhất định. Tử Vân Pháp Sư cao mày, đang muốn suy nghĩ những lời này, đột nhiên răng rắc một tiếng, Phật châu nát hết, người bị đánh bay ra ngoài, ngã ngồi ở trên bờ cát, đập ra một cái hố to đến, người ngồi ở bên trong không được ho ra máu. Sư phụ, trưởng môn sư thúc, Kê Chân Sơn đệ tử, lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn bộ tụ ở Tử Vân Pháp Sư bên người, thập phần khẩn trương nhìn Tứ Bảo. Chương 1397, Đại Chiến Ngọc Kỳ Tử 2. Tứ Bảo nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, Triều Diệp Thiếu Dương bên kia vòng chiến đi tới, trong tay bưng La Hán Kim Thân, hướng về phía này vòng ngoài Côn Lôn phái đệ tử đánh tiếp, bởi vậy, Quả Cam liền ung dung rất nhiều, tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương trước sau giáp công Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử mặc dù là nhất phái tông sư, chỉ nửa bước đã bước vào đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng dù sao chỉ là một phê chuẩn địa tiên, đánh đơn ngay cả Diệp Thiếu Dương một người cũng không làm lại, càng không cần phải nói hơn nữa Quả Cam. Ở hai người giáp công phía dưới, Ngọc Kỳ Tử rất nhanh thì rơi vào hạ phong, Diệp Thiếu Dương mắt thấy không ra 10 chiêu thì có thể đem hắn bắt, Ngọc Kỳ Tử đem phất trần ném ra, lăng không triển khai, liều mạng pháp khí không nên, cứng rắn chống đỡ Diệp Thiếu Dương một cái, vì mình thắng được một chút thời gian, cầm lên một trương linh phù, phun một búng máu ở phía trên, lấy huyết là ấn, họa một trương linh phù, tam thanh sắc lệnh, đẩy huyết quá mệnh, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh, chắp hai tay, đem linh phù kẹp ở giữa, dùng sức vỗ một chưởng, hai tay mở chi tế, linh phù từng mảnh nghiền nát, huyết sắc linh quang bay tán loạn, cấu thành một cái sắc chữ, Diệp Thiếu Dương một kiếm chặt lên đi, cư nhiên bị linh lực cái bọc, một thời khó có thể rút ra, mượn cơ hội này, Ngọc Kỳ Tử nhất chân chạy, huyết chú. Diệp Thiếu Dương xem lên trước mặt chậm rãi tản đi huyết vụ, biết đây là Côn Lôn phái mật tông pháp thuật, một hớp này huyết, là ngoại đan máu, Mao Sơn Thiện Phù, Long Hổ Sơn Thiện Thuật, Côn Lôn Sơn Thiện Đan, các môn phái luyện đều là đan dược, chỉ có Côn Lôn Sơn luyện là chân chính ngoại đan. Trước đây Diệp Thiếu Dương cùng Ngọc Thần Tử đấu pháp thời điểm, từng đem ngoại đan bức ra, ăn thiệt thòi nhỏ, hậu lai liều mạng đánh nát hắn ngoại đan, mới đem giết chết. Ngọc Kỳ Tử ói một hớp này huyết, là tẩm bổ ngoại đan tâm đầu huyết, ẩn chứa trong đó cương khí mạnh, vượt qua xa một dạng pháp thuật. Diệp Thiếu Dương trước khi cũng đã nghe nói qua, Côn Lôn Sơn Thiên Sư ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống sẽ xông ra tâm đầu huyết, dùng để kết ấn vẽ bùa, có thể lâm thời nói cao linh lực, ngăn trở cường đại công kích, vì mình tranh thủ thoát thân thời gian, đại giới là. Một hớp này mất đi tâm đầu huyết, cần khổ tu 7-8 năm mới có thể tu bổ trở về, nói cách khác, hắn là bảo mệnh, hy sinh 7-8 năm pháp lực, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là cảm khái, không hổ là đạo môn tông sư, minh bạch cam lòng cho hai chữ ý nghĩa, hơn nữa không chút do dự. Chỉ là, coi như khiến hắn chạy, lại có thể chạy đi đâu đi đây, Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, lượn quanh qua một cái chỗ nước cạn, phát hiện Ngọc Kỳ Tử cũng không có hướng treo trên bầu trời quang phương hướng chạy, mà là dọc theo hải ngạn một lu phi bôn, lại càng qua một cái đống cát, trước mắt xuất hiện một con cano, đang ở hướng về bên này lái tới, trên thuyền ngồi lưỡng cái trẻ tuổi đạo sĩ, đang ở đối với Ngọc Kỳ Tử ngoắc, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Ngọc Kỳ Tử còn có hậu thủ. Ngọc Kỳ Tử tiếp được một người trong đó đệ tử ném tới sợi dây, mượn lực nhảy lên, nhảy đến trên thuyền. Sau đó đội thuyền lập tức quay đầu lại, triều xa xa lái đi, các loại Diệp Thiếu Dương chạy tới trước mặt, thuyền đã lái đi có xa mấy chục mét, Diệp Thiếu Dương cũng không phải siêu nhân, khoảng cách xa như vậy, khẳng định không còn cách nào nhảy qua, cản cẩu vào nghèo đường hầm, bắt cá dùng hàng rào điện. Diệp Thiếu Dương, người ta trong lúc đó, cũng chỉ là không chết không ngớt. Ngọc Kỳ Tử đứng ở đầu thuyền, một tay che ngực, oán hận nói rằng, bồ đúng ngươi quỷ bộc còn đang trên tay ta, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ để cho ngươi thử một chút, mất đi bên người thân nhân loại đau khổ này, bất quá, hiện tại cũng không phải là thời cơ, nghĩ vậy sự kiện, phía trước vẻ lo lắng cũng là quét sạch, Ngọc Kỳ Tử cảm giác mình vẫn là thắng, xong Diệp Thiếu Dương ngửa mặt cười ha hả, Diệp Thiếu Dương pháp lực cường thịnh trở lại, dù sao không biết cái gì thiết trưởng thủy thượng phiêu, các loại khinh công. Nhìn càng chạy càng xa đội thuyền, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, Ngọc Kỳ Tử cũng là biết điểm này, mới cố ý lớn lối như thế, mục đích là kích thích Diệp Thiếu Dương, là mới vừa sự tình tìm về mặt mũi, Quả Cam vọt tới Diệp Thiếu Dương bên người, kéo lại cánh tay của hắn, nói ra, lão đại, ngươi ghé vào ta trên lưng đi qua, nói xong trực tiếp nhảy nước vào trong, ghé vào trên lưng ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đường cong lả lướt sau lưng của, nghĩ đến bản thân leo lên, tất phải lại muốn tiếp xúc thân mật, khoát tay một cái nói, cái này không thích hợp, làm sao không thích hợp. Quả Cam rất vô cùng kinh ngạc, ta cũng không muốn bị Tiểu Bạch Kiểm truy sát, Quả quả cam sân hắn một cái nói, hắn dám a, ngươi là ta chủ nhân, cái này có quan hệ gì, ngươi trước đây cũng không phải chưa có xem qua chạm qua cơ thể của ta. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp động, nói, hiện tại không giống với, tuyệt đối không thể. Quả cam tức giận đến miệng mân mê đến, lúc này càng nhiều hơn giao nhân lội tới. Quả cam ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ đuổi theo, giao nhân môn cấp tốc hướng Ngọc Kỳ tử đội thuyền lội qua đi, quả cam cũng nhảy vào trong nước, coi như chỉ huy, thuyền là cơ động thuyền, cùng loại du thuyền không sai biệt lắm, một ngày hành xử, tốc độ rất nhanh. Giao nhân môn ra sức đuổi kịp, ở đêm tối lờ mờ sắc hạ rất nhanh mất đi tung tích, Tứ Bảo chạy tới Diệp Thiếu Dương bên người, buồn bực nói, ngươi tại sao không để cho quả cam dẫn ngươi đi a? Nếu không, coi như đuổi tới, cũng chưa chắc có thể mang trở về, không có phương tiện. Diệp Thiếu Dương nhìn giao nhân môn cùng đội thuyền biến mất phương hướng, nói rằng, cái gì không có phương tiện, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản một cái, Tứ Bảo vừa nghe liền nhảy dựng lên, trừng đại mắt nhìn hắn, không phải đâu ngươi. Ngươi cư nhiên cũng sẽ cảm thấy nam nữ bro sáu hữu biệt, Diệp Thiếu Dương hung hăng quét hắn một cái nói, rất giật mình sao, lẽ nào ta ở trong lòng ngươi chính là sắc lang một cái, Tứ Bảo biểu môi nói, ngược lại ngươi không ít chiếm các cô em tiện nghi, điều này có thể giống nhau sao, giả như là bạn gái ngươi ở nơi này, là truy địch, ngươi nguyện ý để cho ta kỵ ở trên người nàng, một đường lội qua sao, kỵ ở trên người nàng. Dựa vào, bạn gái của ta làm sao có thể để cho ngươi phanh. Tứ Bảo kêu, dừng một chút còn nói, cái này so với dụ không thỏa đáng, quả cam là của ngươi yêu người hầu, ngươi cùng với nàng trong lúc đó cũng là không có băn khoăn gì, Tiêu Dật Vân là anh ta môn, ta phải thay người gia suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương triều đến phương hướng liếc mắt nhìn, nói, kê chân núi những người đó như thế nào đây, đều đi. Tứ Bảo đạo, bọn họ cùng Côn Lôn phái cũng không phải nhiều chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đều đến nước này, cũng không cần thiết vì bọn họ bán mạng. Đợi có một hồi, trong tầm mắt, truyền đến một trận giao nhân vui sướng tiếng ca, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc nhau, lộ ra nụ cười, vô số giao nhân, ở sóng biển thượng lơ lửng, trung gian nâng một chiếc thuyền, Ngọc Kỳ Tử trước khi ngồi du thuyền, bất quá là úp xuống trong nước, Ngọc Kỳ Tử còn có ba người đệ tử ngồi chồm hổm ở đáy thuyền, gương mặt mi đốn, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, nhất thời cười ha hả, hai tay khép tại bên mép, xong Ngọc Kỳ Tử hô, này, Ngọc Kỳ Tử sư thúc. Ngươi không phải phải đi sao, làm gì lại trở về, lẽ nào nghĩ rõ ràng, phải cùng ta quyết nhất tử chiến, Ngọc Kỳ Tử cúi đầu, bởi vì phẫn nộ, toàn thân đều ở đây sợ run. Chương 1398, kiên trì. Đắc tiện nghi khoe mã, ngươi thật là hư a. Tứ Bảo lắc đầu than thở, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là không thấy được trước hắn là thế nào chế ngạo ta, ta chỉ là trả lại mà thôi, Tứ Bảo nói, như ngươi vậy có thù tất báo. Một điểm không có tông sư phong phạm a, tông sư em gái ngươi a. Lúc này quả cam xuất lĩnh một đội giao nhân đi tới bên bờ, tức giận đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi không muốn tọa trên người ta, khiến bốn người bọn họ mang ngươi được chưa, cái này không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương đi tới bốn cái giao nhân trung gian, tọa ở tại bọn hắn cầm ở chung với nhau trên tay, luôn miệng nói cảm ơn, vài cái giao nhân biết hai vlr cảm thấy rất vinh hạnh, thanh khách địa cười rộ lên. Mang Diệp Thiếu Dương một đường đi tới thuyền nhỏ bên cạnh, còn đánh sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Ngọc Kỳ Tử, Ngọc Kỳ Tử cúi đầu không lên tiếng, hắn tuy là còn có chút thực lực, nhưng đã không dám cử động nữa, coi như mình có thể giết chết vài cái giao nhân, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ làm sâu sắc mối thù của bọn hắn, đều thời điểm đem mình nhưng ở trong nước, vậy chắc chắn phải chết, đem mấy tên này, ném tới trên bờ đi, lưu lại cái này lão gia hỏa là được. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, vài cái giao nhân lập tức bò lên trên du thuyền, đem mấy người đệ tử kéo xuống, đuôi bắn ra, mặt mày ảm đạm, sau đó rơi trong nước, tiếp tục bị bắn lên đến, hay dùng phương thức này bị đạn lên bờ, tứ chi như nhũn ra, co quắp trên mặt đất không thể động đậy được. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngọc Kỳ Tử, nói, ta cũng không với ngươi lời vô ích, ngươi đem Trần Lộ giao cho ta, nếu không. Hôm nay ngươi không thể quay về, Ngọc Kỳ Tử trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Diệp Thiếu Dương, ta không tin tưởng ngươi dám giết ta. Nếu không, ngươi sẽ trở thành pháp thuật giới công địch. Đều đến một bước này, ngươi còn có tự tin như vậy, ta thật bội phục ngươi, bắt hắn cho ta kéo đến trong nước đến. Vài cái giao nhân lập tức cuồn cuộn nổi lên thủy lãng, du thuyền cuốn đi. Ngọc Kỳ Tử rơi trong nước, giằng co, nguyên lai là một vịt lên cạn. Diệp Thiếu Dương cười cười, khiến quả cam giúp mình từ trên du thuyền nhặt về bơi quay vòng. đưa cho Ngọc Kỳ Tử, sinh tử quan thủ lĩnh, Ngọc Kỳ Tử cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, tiếp nhận bơi quay vòng, hai tay gắt gao ôm chặt, Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên tiền ngũ đế, hai ngón tay vê vê, đang bơi lội vòng lên đồng dạng cái rất tiểu nhân chỗ rách, lập tức có khí nhô ra, Diệp Thiếu Dương làm cho tất cả mọi người thối lui, đối với Ngọc Kỳ Tử nói, sự kiên nhẫn của ta chính là bơi vòng khí chạy sạch trước khi, vội vàng đem Trần Lộ giao ra đây, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi, ngươi có thể thử một lần, ngươi, ngươi không dám giết ta. Ngọc Kỳ Tử ngập ngừng nói, được rồi, tất cả mọi người chớ có lên tiếng, cho hắn một chút thời gian suy nghĩ, những giao nhân đó lập tức an tĩnh lại, tỉnh tỉnh cùng đợi, bốn phía chỉ còn lại có thanh âm của sóng biển, bơi quay vòng một chút xẹp xuống phía dưới, Ngọc Kỳ Tử gắt gao cầm lấy bơi quay vòng, giống nắm một cây rơm rạ cứu mạng, mặt của hắn bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi bây giờ thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đừng nằm mơ, không giao người, ngươi sẽ chờ chết. Diệp Thiếu Dương ngồi ở vài cái giao nhân trên cánh tay của, phiền não phất tay một cái, ta dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, ngươi có thể nào như vậy đối với ta, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, nói, ta đây sao nói cho ngươi hay, Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên Tử ở chúng ta nhân thủ thượng, là trừng phạt đúng tội, ngươi nếu thật muốn báo thù cho bọn họ, ta cũng không nói, cùng lắm đánh một trận nữa, thế nhưng ngươi dùng như thế bị ổi phương thức muốn hại ta, may mà ta không chết ở hai thủy yêu trong miệng, ngươi thấy ta bình an lên bờ, lần thứ hai thiết kế hại ta, muốn cho ta theo treo trên bầu trời quan kết thù kết oán. Ngươi cái này thủ đoạn cũng quá ti tiện một điểm, ngươi bây giờ đem Trần Lộ giao ra đây, Long Hoa sẽ lúc đầu, chúng ta đại chiến một trận, sinh tử có số, không hợp tác, ngày hôm nay tất nhiên tán thân bụng cá, Ngọc Kỳ Tử há hốc mồm, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn hắn con mắt, lại bổ sung một câu, ngươi đừng tưởng rằng ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, thì sẽ bỏ qua ngươi, Ngọc Kỳ Tử, thời gian không nhiều lắm, trải qua mấy phút đồng hồ này, bơi trong vòng khí chạy phân nửa, mềm hoặc thiếp ở trên mặt nước, mặc dù Ngọc Kỳ Tử trảo rất chặt, nhưng hay là từ từ trầm xuống, thủy đã sắp ngập đến cằm, Ngọc Kỳ Tử bộ dạng vô cùng chật vật, nhìn Diệp Thiếu Dương, miệng ngập ngừng nói, Diệp Thiếu Dương, coi như là sư phụ ngươi Thanh Vân Tử, cũng không dám đem như ta vậy, phải, ta không biết hắn, ngược lại ngươi bây giờ ở trong tay ta, đừng xả cái này vô dụng khỏe, Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn hắn, Ngọc Kỳ Tử không nói gì, Diệp Thiếu Dương nói chuyện loại dáng vẻ này, căn bản cũng không giống một cái đắc đạo người, ngược lại giống như một vô lại, cùng loại này vô lại giao tiếp, căn bản không có đạo lý gì có thể nói, lại kiên trì một hồi, Ngọc Kỳ Tử thực sự chịu không, thở dài một tiếng, ta cho ngươi, Diệp Thiếu Dương cũng âm thầm thở phào, đúng lúc này, bên bờ xuất hiện một số người, cầm đèn pin hướng bên này tới rồi, là Ngọc Kỳ Tử sư thúc sao, người đến trung gian, vang lên một cái vội vã thanh âm, Ngọc Kỳ Tử u tối nhãn thần sáng ngời, là ta. Là ta. Trương Vân sư điệt, nhanh tới cứu ta, tới chính là treo trên bầu trời tứ tú trong Trương Vân, Tứ Bảo ngay bên bờ, đứng dậy nhìn sang, nói ra, các ngươi làm cái gì, Tử Vân Pháp sư mới vừa trở lại, nói với chúng ta, Diệp sư huynh cùng Ngọc Kỳ Tử sư thúc ở bên cạnh tranh đấu, chúng ta gấp vội vàng cản tới xem một chút, sao lại thế? Cái dạng này, Trương Vân chứng kiến trong nước biển người người nhốn nháo giao nhân, cùng ngồi ở vài cái giao nhân trung gian vương giả nhất Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chỉ còn lại có nửa cái mạng Ngọc Kỳ Tử trên người, tại sao có thể như vậy? Diệp sư huynh, xin hãy nhanh khiến Ngọc Kỳ Tử sư thúc lên bờ, ngươi không biết tình huống. Giữa bọn họ ân oán, hãy để cho chính bọn nó xử lý đi. Tứ Bảo nói rằng, Trương Vân nói, lời là nói như vậy, giữa bọn họ ân oán, ta cũng hiểu rõ một ít, vốn cũng không dám tham dự, nhưng Ngọc Kỳ Tử sư thúc hiện tại nguy hiểm đến tánh mạng. Sự tình phát sinh ở treo trên bầu trời quan, chúng ta không dám mặc kệ a. Trương Vân sư điệt, xin hãy cứu ta, Ngọc Kỳ Tử đối với hắn phất tay, Trương Vân xem liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình căn bản không qua được, không thể làm gì khác hơn là đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói ra, xin hãy Diệp sư huynh thả người, ta đã đến, ngươi nghĩ hành hung cũng không khả năng, Diệp Thiếu Dương nói, vì sao không thể, chuyện này, Ngọc Kỳ Tử cười lớn tiếng nói, Diệp Thiếu Dương, ngay trước mặt người khác, ngươi nếu dám giết ta, tất nhiên trên lưng khi sư diệt tổ tội danh, ngươi dám không, ngươi dám không, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cúi người nhìn hắn, mang trên mặt một lãnh khốc tiếu ý. Ngươi cho rằng, có người đến, ta nhất định phải đem ngươi thả. Vậy ngươi cứ tiếp tục nằm mơ. Ngọc Kỳ Tử líu lo thất thanh, yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa. Trương Vân há hốc mồm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một bả níu lại Tứ Bảo tay áo, thật nhanh nói ra, Tứ Bảo sư huynh, còn xin ngươi khuyên nhủ Diệp sư huynh, nếu Ngọc Kỳ Tử sư thúc có chút tổn thương, hắn thật đúng là xông ra đại họa a. Chương 1399, kiên trì 2. Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại huynh đệ ta đã nói với ngươi, cái này Lăng Đầu Thanh Kỳ thực thật dễ nói chuyện, có thể là một chuyện nếu như bị hắn xác định, căn bản không người có thể khuyến, dù cho biết rõ sau đó thịt nát xương tan, hắn làm cũng liền móa. Trương Vân bị kìm hãm, lau một vệt mồ hôi lạnh, nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi có thể khuyên Ngọc Kỳ Tử đừng ôm cái gì may mắn tâm lý, nên phối hợp, không thì không có sao à. Trương Vân vừa nghe, không thể làm gì khác hơn là lại đi khuyến Ngọc Kỳ Tử, thôi à. Ngọc Kỳ Tử nhắm lại con mắt, thở dài một tiếng. Trong phòng ta, phòng vệ sinh ngăn cản môn thạch, nhưng thật ra là một khối nhiễm linh thạch, Trần Lộ quỷ hồn liền phong ấn ở bên trong, ngươi cùng ta đem ra, ta tới giải trừ phong ấn. Cái gì, ngươi đem nhiễm linh thạch phòng trên mặt đất ngăn cản môn? Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói ném làm sao bây giờ, nghĩ lại, như vậy vừa vặn là an toàn nhất, coi như mình lẻn vào trong phòng của hắn mang đến đại lục soát, chỉ sợ cũng không biết chú ý tới một khối dùng để ngăn cản cửa tảng đá, Trần Lộ hồn phách đang ở bên trong. Ngọc Kỳ Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, hầu như đều có điểm khẩn cầu ý tứ. Diệp Thiếu Dương rất xa nói với Tứ Bảo, ngươi đi đem ra, số phòng bao nhiêu? Tứ Bảo hỏi, ta biết, ta dẫn ngươi đi. Trương Vân lôi kéo Tứ Bảo chạy vội triều khách phòng bên kia chạy như bay, có thể. Để trước ta, Ngọc Kỳ Tử gần như có chút cầu khẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, bơi trong vòng khí đã chạy hơn phân nửa, Ngọc Kỳ Tử tiến thêm một bước trầm xuống, tùy tiện một đóa bọt sóng đánh tới, sẽ khắp nơi quá miệng của hắn. Bất quá từ Ngọc Kỳ Tử đáy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng chứng kiến một tia oán độc cùng cừu hận, ngươi khẩn cầu bọn họ tới nhanh một điểm, nếu không, ngươi liền chết đuối, ta sẽ không đi cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong không nhìn hắn nữa, những lời này, gây cho Ngọc Kỳ Tử một loại sợ hãi tử vong, ra sức giằng co, như vậy nguyên vốn là không có gì tức giận bơi quay vòng hết giận nhanh hơn. Mặc dù Ngọc Kỳ Tử gắt gao cầm lấy không thả, cuối cùng vẫn là kể cả bơi quay vòng cùng nhau chìm vào trong nước, người cứu mạng, người cứu mạng. Ngọc Kỳ Tử ra sức giãy giụa, trong nước chìm chìm nổi nổi đứng lên, nhìn qua đâu còn có một chút tông sư xu thế, ta đối với ngươi, vốn có không có có cừu hận. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thản nhiên nói, đối với ngươi như vậy, cũng không phải là bởi vì ta kém chút chết ở trong tay ngươi, mà là cho ta môn nhân, nó chỉ là thông thường người giấy V-B1V-F-V-F của FV-F thông linh, là cứu ta, bản tôn bị cái phao thối rửa, một điểm chân linh cũng thiếu chút nữa tán đi. Ngọc Kỳ Tử, ta để ngươi thể nghiệm một cái, sắp chết cảm giác thế nào a? Ngọc Kỳ Tử ngạc nhiên nhìn hắn lãnh khốc xu thế, đến lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch, trước mặt cái này Thiếu Dương cùng bản thân đã từng quen biết tất cả pháp sư đều không giống với, cùng hắn sư phụ Thanh Vân Tử cũng không giống với, ngươi không phải thiên sư, ngươi là ác ma. Nói còn chưa dứt lời, một đóa bọt sóng đánh vào trên mặt hắn. Người đã ở trong đợt sóng trầm nổi lên, từ từ chìm xuống. Ngươi cho rằng, có treo trên bầu trời quan nhân xê thủ, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi cho rằng giết ngươi sau đó, sẽ phải chịu pháp thuật công hội phát lệnh truy nã, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng nói rằng, ta Diệp Thiếu Dương làm việc, lúc nào quản quá hậu quả. Ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Ta theo người giấy nói qua, ta muốn khiến tổn thương người của hắn, trả giá thật lớn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chôn vùi đỉnh đầu một vòng hắc phát, cảm nhận được sự vui vẻ vì báo được thù, lão đại. Quả cam ở một bên hơi lộ ra khẩn trương nhắc nhở, nàng không thể nói là Ngọc Kỳ Tử sự sống còn, thế nhưng Ngọc Kỳ Tử chết, chỉ sợ không ai có thể mở nhiễm linh thạch phong ấn, khiến Trần lộ ra. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, quả cam tự chủ trương, chỉ huy hai cái giao nhân, lặn xuống nước, đem Ngọc Kỳ Tử kéo lên, sau đó đem lật du thuyền cầm trở về, khiến hắn nằm úp sấp ở phía trên. Ngọc Kỳ Tử hấp hối, giống một đầu lợn chết, vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải vì Trần Lộ, ngươi bây giờ đã chết. Tứ Bảo cùng Trương Vân cùng nhau cực nhanh tới rồi. Tứ Bảo trong lòng ôm một khối đá tròn vo, nhìn qua rất phổ thông. Quả cam lập tức ngón tay phất tay, lên bờ đi đem tảng đá dời tới, đặt ở Ngọc Kỳ Tử trước mặt lê thượng. Ngọc Kỳ Tử thổ rất nhiều thủy, cuối cùng cũng tỉnh lại một ít, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ đi Tôn Nghiêm, ngập ngừng nói, ta thả Trần Lộ ra, ngươi có thể hay không không muốn giết ta, hắn là thật sợ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, không nhịn được nhìn sang, Ngọc Kỳ Tử cả người run lên, thở dài, một tay bao trùm ở trên hòn đá, nhắm lại con mắt, bắt đầu niệm chú, hòn đá bắt đầu xuất hiện cái khe, một tia sáng, từ cái khe đổ xuống mà ra, cuối cùng trải rộng toàn bộ hòn đá, ban bát gia đá từng cục rơi xuống, trung gian là một cái quýt màu vàng quả đấm lớn tiểu nhân tảng đá, quả nhiên là nhiễm linh thạch, Diệp Thiếu Dương âm thầm cũng thở ra một hơi dài, Ngọc Kỳ Tử tiếp tục làm phép, nhiễm linh thạch bề mặt tia sáng từ từ tụ tập ở một cái đốt, tiếp tục đột phá ràng buộc, xông ra, hóa thành một đạo nhân ảnh, nổi bồng bềnh giữa không trung, là một người mặc quen của quần áo học sinh cô nương, giữ lại tề nhĩ trung tóc ngắn, nhìn qua rất giống là phim kịch dị trong giáo viên nữ quỷ, nàng vốn có cũng chính là một nữ quỷ, uy uy, lão bác. Trần Lộ. Quả cam hưng phấn kêu, từ mặt nước nhảy lên một cái, quả cam. Trần Lộ nguyên bản đang mê mang nhìn bốn phía, nghe chanh hô hoáng, quay đầu nhìn qua, nhãn thần cũng trong nháy mắt sáng lên, lập tức lên đường tiến lên, cùng quả cam ôm cùng một chỗ, tiếp tục lại thấy Diệp Thiếu Dương, hưng cao thải liệt chào hỏi, là ngươi đem ta cứu ra. Cái này là cái gì địa phương? Trần Lộ vẫn còn có chút mơ hồ, Diệp Thiếu Dương trong lòng một tảng đá triệt để rơi xuống đất. May mắn không làm nhục mệnh. Mặc dù quá trình có chút gian khổ, nhưng ít ra ở Long Hoa sẽ trước khi cứu ra Trần Lộ, kết quả còn là tốt, trước ngây ngô, hồi đầu lại trò chuyện, Diệp Thiếu Dương ánh mắt chuyển tới Ngọc Kỳ Tử trên mặt, Ngọc Kỳ Tử chật vật ghé vào trên du thuyền mặt, chiến chiến căng căng nhìn qua, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cười nói, nếu như ta để cho ngươi kêu một tiếng đại gia, mới thả ngươi, ngươi tên là sao, cái gì? Diệp Thiếu Dương, sĩ có thể giết. Ngọc Kỳ Tử tức giận đến nhảy dựng lên, lại không thải ổn, ngã xuống nước, vội vàng xoay người ghé vào trên du thuyền, đùa ngươi, nhìn ngươi sợ. Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, thỉnh vài cái giao nhân hỗ trợ, tiễn hắn lên bờ, nội tâm không chút nghi ngờ, nếu như mình thực sự kiên trì, hắn nhất định sẽ gọi mình đại gia, một cái nội tâm bị triệt để phá vỡ người, là mạng sống, chuyện gì đều làm được, không nên lại đánh ta người bên người chủ ý, Long Hoa trong buổi họp, có bản lãnh gì, ngay mặt sử xuất ra, ta chờ ngươi a. Diệp Thiếu Dương hướng hắn lớn tiếng kêu, vài cái giao nhân vừa dùng lực, đem Ngọc Kỳ Tử ném ra, đến, trên bờ cát, té một cái cẩu gặm bùn, lập tức có vài cái Côn Lôn phái đệ tử, tiến lên đem đỡ dậy, xóa đi trên mặt hạt cát, nhìn qua vẫn là rất chật vật, Trương Vân cũng chào đón, thỉnh Ngọc Kỳ Tử đi về nghỉ trước, PPT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1400, tức giận quả cam. Chuyện này, treo trên bầu trời quan sẽ chủ trì công đạo. Trương Vân nói rằng, Ngọc Kỳ Tử rất xa nhìn ngồi ở một đống giao nhân trung gian Diệp Thiếu Dương, cảm giác đó chính là một yêu, là một ác ma, căn bản không có một điểm pháp sư bộ dạng, hắn nói chuyện muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, mang theo mấy tên thủ hạ vội vã rời đi. Hôm nay thù, nhất định phải báo. Ly khai bến tàu sau đó, một cái Côn Lôn Sơn đệ tử lau nước mắt nói rằng, trước khi bị những giao nhân đó khi đá quả bóng đúng là hắn, nhưng thật ra không bị thương tích gì, thế nhưng sắp bị sợ mất mật, Ngọc Kỳ Tử đột nhiên đứng lại, trầm mặt không nói, một lát nữa, hắn yên lặng nói ra, các ngươi đi chuẩn bị thuyền, chúng ta nhanh chóng ly khai treo trên bầu trời quan, mấy tên thủ hạ quá sợ hãi, đều hỏi hắn vì sao ly khai, mỗi một người đều là thập phần không cam lòng, có phải hay không các người cho rằng, ta bị sợ mất mật. Chúng đệ tử chậm rãi lắc đầu, nhưng lấp lóe không yên ánh mắt của, nói rõ nội tâm của bọn hắn. Ngọc Kỳ Tử thở dài, nói, chúng ta đã triệt để bại, coi như cho ta một cái toàn thịnh Côn Lôn Sơn, ta cũng không có lòng tin, huống hiện tại ở nơi này cục diện rối rắm. Sự tin tưởng của hắn đã hoàn toàn bị Diệp Thiếu Dương phá vỡ. Cái này cùng thực lực của hai bên không có vấn đề gì, loại cấp bậc này đối thủ tranh đấu, lòng tin một ngày mất đi, liền nhất định, tương lai có thể khôi phục hay không lòng tin, Ngọc Kỳ Tử không biết, thế nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn không đề được một tia lòng tin. Đi theo Diệp Thiếu Dương tranh đấu, chúng ta sai, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ không nên với hắn là địch. Ngọc Kỳ Tử than thở, nghĩ đến bản thân chết đi sư đệ Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên, trong lòng cảm khái thâm hậu, cũng là hối hận chồng chất. Trước đây khiến Lăng Vũ Hiên đi theo Diệp Thiếu Dương tranh đoạt danh tiếng, chính là hắn, vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đó ngăn chặn Mao Sơn, khiến Lăng Vũ Hiên thượng vị, không nghĩ tới gà bay trứng vỡ, ngay cả sư đệ cũng bồi thường. Ở đêm nay trước khi, hắn còn đối với Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên thất bại canh cánh trong lòng, không rõ bọn họ tại sao phải thua thảm như vậy. Nhưng là bây giờ, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiếu Dương là một cái cực độ đáng sợ đối thủ, loại đáng sợ này, cùng bản thân hắn ngạnh thực lực không có vấn đề gì, là một loại không đạt đến mục đích thề không bỏ qua dứt khoát khí độ. Sư phụ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy toán không được? Một người học trò bất mãn nhượng đứng lên, không, các ngươi muốn triệt để nhớ kỹ mối hận này, sau khi trở về, nghĩ hết tất cả biện pháp mưu hoa, 10 năm, 20 năm, cũng không muộn, coi như Diệp Thiếu Dương chết, mối hận này cũng muốn toán ở Mao Sơn trên đầu, thời đại không ngớt. Thế nhưng ta, đã bại, Ngọc Kỳ Tử vô lực phất tay một cái, ta đi về nghỉ trước, đi chuẩn bị thuyền đi. Diệp Thiếu Dương ở một đám giao nhân dưới sự hộ tống, trở lại bên bờ, quả cam cùng đã biết chút đồng loại lưu luyến chia tay, để cho bọn họ về trước đi, lão đại ngươi cũng từ giả đi. Quả cam đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, ừ, chuyện ngày hôm nay, cũng là nhờ có những thứ này giao nhân hỗ trợ, nói vẫn phải nói mấy câu. Diệp Thiếu Dương xiên chân đứng trên cầu tàu, nhìn thấy trên trăm cái giao nhân ánh mắt nhấp nháy ngắm cùng với chính mình, đột nhiên có điểm xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Nói quanh co nửa ngày, hai tay ôm quyền, nói ra, cảm tạ các hương thân không đúng, cảm tạ các bạn thân mến, ha ha ha. Giao nhân đều cười rộ lên, dùng đuôi vuốt mặt nước, Diệp Thiếu Dương gương mặt nhất thời hồng thấu, nổi lên nửa ngày, vừa muốn mở miệng, đột nhiên đối diện một cái tiểu mỹ nhân ngư cô nương hàm một hơi nước biển, phun ở trên mặt hắn, tiểu mỹ ngư dám sằng bậy. Quả cam lớn tiếng trách mắng, đây là ta lão đại, hắn thật là đáng yêu a. Tiểu Mỹ che miệng cười, một đôi xinh đẹp đại con mắt đối với Diệp Thiếu Dương liên tiếp liếc mắt đưa tình, giống ngươi khạc nước, là thân mật biểu hiện, là coi ngươi là thành người một nhà. Quả cam mới vừa nói xong, lại là một hơi nước biển phun ở Diệp Thiếu Dương mặt thượng, lần này thế nhưng khiến cho phản ứng dây chuyền, tới gần bên bờ giao nhân môn chen lấn đối với Diệp Thiếu Dương phun nước, quả cam ngăn cản cũng đỡ không được, cái này hòa thượng cũng không tệ, mới vừa cứu hai ngư bọn họ, xịt hắn, phun. Có chút phun không đến Diệp Thiếu Dương, ngay cả Tứ Bảo cũng cùng theo một lúc phúng lên đến, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bộ dạng xung xoe chạy, vừa hướng phía sau phất tay chào từ giả, chạy một đoạn, Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương nhìn ướt sũng nhất đối phương, lẫn nhau trào cười rộ lên, quả cam cùng Trần Lộ đuổi theo, bọn họ làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn xa xa trên bến tàu nhốn nháo bóng người, hỏi, bọn họ đều sinh hoạt tại một ít trên hải đảo, bản thân trở về thì? Quả cam cười nói, lão đại, Tứ Bảo ca ca, bọn họ rất yêu mến bọn ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức hướng về phía bến tàu phất tay, long nổi hai tay, la lớn, tạm biệt các hương thân, có việc báo tên của ta. Quả cam cùng Trần Lộ xì một tiếng cười rộ lên. Tứ Bảo lau trên đầu trọc bọc nước, than thở, ta nói, ta thế nào cảm giác cùng những thứ này yêu loại cùng một chỗ, có đôi khi so với lấy chồng cùng một chỗ còn hài lòng đây. Quả cam cả kinh nói, đại hòa thượng, như ngươi vậy nghĩ, khả năng liền nhập ma. Tứ Bảo nhún nhún vai, nếu như đây chính là ma, vậy vào chứ sao? Trương Vân cùng vài cái treo trên bầu trời qua người, rất xa đi tới, chuyện tối nay, ta sẽ bẩm báo sư tổ, đến lúc đó nếu như cần Diệp sư huynh đi vào đối chứng, còn xin phối hợp. Trương Vân chắp tay nói rằng, cái này không thành vấn đề, ta theo Ngọc Kỳ Tử là thù riêng, cùng treo trên bầu trời quan không quan hệ. Trương Vân gật đầu, nói, còn có một việc, khi ta tới, vừa lúc mây xanh tổ sư đã xuống núi, đang tìm ngươi, cho ngươi đi tìm hắn. Thiên tự thứ sáu phòng, Diệp Thiếu Dương cả kinh, đạo một tiếng tạ ơn. Các loại Trương Vân ly khai, Diệp Thiếu Dương hỏi quả cam, các ngươi tìm được hai thủy yêu không có, con kia thủy mẫu còn sống, đang ở nuôi hơi thở, chúng ta không có hại nó, bất quá từ trên người của nó, còn có cá nheo tinh trên thi thể, đều tự tìm đến một vật, quả cam vừa nói. Từ trong túi đeo lưng xuất ra hai cái vàng chói lọi lát cắt, hình dạng dường như bài poker, mặt trên có một chút màu đỏ dấu ấn. Diệp Thiếu Dương tiếp đi qua xem cẩn thận xem một hồi, duỗi tay gạt đi phía trên hồng ấn, nói ra, đây là xích bùn mỡ, là một loại pháp thuốc, công năng cùng chu sa không sai biệt lắm, là dùng để vẽ bùa, đặc điểm phải không hòa tan thủy, thật giống như mực đóng dấu giống nhau, một dạng bị dùng ở có thể bị thủy khí ăn mòn địa phương vẽ bùa. Cái này ngọc nhãn cũng là một loại thông linh chất liệu, có thể tị thủy. Nói trắng ra, đây chính là hiện có thể ở trong nước dùng linh phù, hết thảy đều cùng bản thân đoán giống nhau, Ngọc Kỳ Tử dùng ngọc nhãn cùng xích bùn mở vẽ bùa, đặc đánh vào hai thủy yêu trong cơ thể, lợi dụng bùa chú lực lượng khu khiến cho bọn hắn xuống tay với chính mình. Giả như không phải có quả cam cùng tộc nhân của nàng hỗ trợ, bản thân Vĩnh Cửu Sa không có cách nào xuống đến Long Cung, phát hiện này cái phù ấn chỗ, về đức 1XS603 cũng liền không có chứng cứ, cho dù có thứ này, mặt trên lại không viết tên Ngọc Kỳ Tử, lại chứng minh như thế nào là hắn gây nên đây. Quả cam hiếu kỳ hỏi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.